Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc Mộ Bạch, có thể nói là rất ưu ái Tân Lương, liên tục đều là Tân Lương thắng, Lily thua. Lily tuy là may mắn khi không bị Mộ Bạch tra hỏi, thế nhưng Tân Lương lại hỏi rất nhiều chuyện, nào là Lily thích ăn cái gì, thường ngày có cái gì làm cô thích thú, thích nhất mẫu đàn ông nào, thậm chí anh ta hỏi cô có thể quên đi người đàn ông mà cô yêu và tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta không? Lily mỉm cười lộ ra chút lúng túng. Tôi có tự tin anh ấy sẽ phải yêu tôi, cho dù là từ trước đến giờ anh ta chưa hề yêu tôi. Cô lén nhìn sắc mặt Mộ Bạch, thành âm bỗng nhiên có chút thấp xuống. Tôi cũng sẽ không buông tha anh ấy, tôi yêu anh ấy từ rất lâu, tình cảm đó sớm ăn sâu vào xương tủy, chỉ sợ cả đời này nó mãi mãi không thoát ra khỏi. Tần Lương lắc đầu tiếc nuối. Không sao, có lẽ cô không hiểu rõ tôi rất có kiên nhẫn. Mộ Bạch lần nữa bị lời nói của Lily làm rung động. Tại sao mỗi lần Lily thổ lộ tình cảm của cô đều rất bình tĩnh, phảng phất như đây chỉ là chuyện bình thường chứ? Một câu của cô đều thực lòng chất phác, làm anh cảm thấy rung động. Loại cảm giác này giống như lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng anh, càng đâm càng sâu. Thừa dịp lúc không ai chú ý, anh lén lén thở một hơi, cố gắng đem loại cảm giác không thoải mái ra khỏi đầu. Anh giả bộ như không thấy Lily và Tân Lương nói chuyện với nhau, sau đó cầm con xúc xắc kiểm tra và nói: kỳ lạ, con xúc xắc này có phải hay không bị người nào đấy chỉnh đi? Tại sao mỗi lần đều là anh thắng? Lily ở một bên vô cùng đồng ý với ý kiến của anh, vẻ mặt như đưa đám. Đúng, tại sao mỗi lần đổ tôi đều là người thua? Cô thực sự không thể nghĩ ra. Tần Lương thản lỏng, vẻ mặt giống như bất đắc dĩ, phàn nàn. Đúng vậy, tại sao ván nào người thắng cũng là tôi? Xem ra tối nay ông trời thiên vị cho tôi. Mộ Bạch và Lily ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người hiện hai chữ đáng ghét. Đừng nói nhảm, tiếp tục chơi thôi, tôi không tin anh sẽ thắng mãi. Thế nhưng lời này nói ra không quá một phút, kết quả thực sự chứng minh lời của Tân Lương là có đạo lý. Ông trời đúng là thiên vị anh ta, thế nhưng cũng phải nói là tối nay Lily chơi rất kém. Lily vừa thấy số điểm của mình lại nhỏ nhất, quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Từ đầu đến cuối đã qua được mười mấy bàn, thế nhưng đều là cô thua. Bây giờ tôi chọn mạo hiểm. Lily không cần nghe Tân Lương hỏi, trực tiếp lớn tiếng. Ok, cô chọn cái gì cũng được. Tân Lương vừa nói chuyện vừa nhìn Mộ Bạch. Mộ Bạch à, anh nghĩ tôi nên để Lily làm gì đây? Hỏi tôi làm gì chứ, tùy ý anh. Sắc mặt Mộ Bạch quả thực khó coi đến cực điểm. Tuy là từ đầu đến cuối anh không thua, thế nhưng điểm số của anh ít hơn Tân Lương, so với Lily thì không khác mấy. Dĩ nhiên phải hỏi anh chứ, anh quả thực là cao thủ nguy hiểm lớn mà. Vậy để Lily tát tôi một cái là được. Ý kiến hay. Lily thoáng cái hoảng hốt. Tôi có thể chọn lời nói thật lòng được chứ? Không không không, Lily, cái này không được. Tần Lương khoác cánh tay, đừng lo lắng. Mộ Bạch dù sao vẫn là ông chủ của cô, tôi làm sao có thể để cô đánh anh ta chứ? Lily mỉm cười. Ngoài chuyện việc này, những việc khác tất cả ok. Hôn tôi một cái được chứ? Lily lần này không biết phải làm sao, trong lòng cô chỉ đi rối rắm. Hôn một cái cũng không mất miếng thịt, thế nhưng hôn một người khác trước mặt Mộ Bạch à? Cô muốn tỏ lòng yêu sâu sắc đối với anh ấy nên kiên định cự tuyệt mạo hiểm này. Tần Lương, anh không nên quá phận. Mộ Bạch lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén liếc anh một cái. Tôi vừa rồi hỏi ý kiến của anh nói là tùy tôi. Hiện giờ tôi nói nguyện vọng của mình, anh nói tôi quá phận. Mộ Bạch này, tâm tư của anh đúng là khiến người ta đoán không ra. Giống như tôi đoán không ra, Lily vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực. Anh như thế nào có thể giả ngu nhiều năm như vậy? Lily hò nhẹ hai tiếng, cố gắng gạt bỏ sự lúng túng xấu hổ. Cái đấy tôi hôn là được. Sang mặt Mộ Bạch đen chuyển thành trắng, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Anh nhìn thấy Lily quay người, đem thân thể mình tiến lên nhắm mắt lại, từ từ. Lily càng ngày càng dựa sát Tân Lương, không xa biệt lắm, chỉ là cách nhau khoảng 1 mm. Mộ Bạch không biết tại sao tức giận, đứng dậy kéo Lily. Đủ rồi đấy. Lily không hiểu nhìn anh. Tôi vẫn chưa hôn tới mà, có cần phải hôn lại không? Mộ Bạch trừng mắt nhìn cô trong lòng oán thầm, phụ nữ ngu ngốc. Tân Lương, anh không cần quá phận. Lily là người phụ nữ độc thân. Nếu sau này chuyện này bị truyền đi, cô ấy sao có thể gặp người khác? Mộ Bạch đường đường, chính chính nói lý do. Tân Lương nhất quyết không chịu thua. Anh không nói tôi không nói, Lily càng không thể nào nói. Vậy sao có ai biết được chứ? Không, nhưng tôi nghĩ chuyện này đến tai chủ tịch Trần, là cha anh, có phải rất hứng thú muốn biết rõ mọi chuyện. Lời nói này của Mộ Bạch đụng vào nỗi đau thầm kín của anh. Ai mà không biết chủ tịch Trần quan tâm đến chuyện tình cảm của đứa con trai. Nếu để ông biết rõ Tân Lương đối với Lily mà nói những điều lẳng lơ, chỉ sợ ông không chịu nổi thôi. Tân Lương bĩu môi tiếc nuối thở dài, ngôn ngữ chuyển sang bàn bạc. Vậy thì chúng ta đổi một cái mạo hiểm khác đi. Anh ta ngồi trong bóng tối, miệng mỉm cười như cũ. Như vậy đi Lily, đem toàn bộ bia uống hết. Lily mở to mắt, cô có nghe nhầm không chứ? Mỗi một mình cô uống hết bia, 3 thùng á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net